đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 402, bí mật cấm địa, góc truyện audio.com. Thân mình Mẫn Du Nhiên chấn động không hiểu hỏi, không gặp ta, chỉ gặp nàng. Còn Kiến gật gật đầu, trong lòng Mẫn Du Nhiên thầm kêu không tốt, trên mặt cũng không dám có chút mất hứng. Nhưng, chúng ta là cùng nhau đến, dựa vào, đều là người giống nhau, vì sao đãi ngộ của nàng cùng Đông Phương Ngữ Hinh lại không giống nhau như vậy? Đúng thế à, nhưng mà đại vương muốn cho nàng đi qua tỷ thí, ngươi xác định hiện tại ngươi có thể đi sao? Tỷ thí, nghĩ đến con kiến đánh người ngoan độc Mẫn Du Nhiên sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Ai nha, mặt ta, sao vẫn còn đau như vậy à? Ta đây trước tiên không nên đi, Mẫn Du Nhiên bụng mặt tròn như quả trứng, nàng mới không đi tìm ngược đâu. Hừ, nàng chỉ biết con kiến sẽ không bỏ qua Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi xem hiện tại, muốn dẫn nàng đi qua chịu tội thôi. Chẳng qua, nàng không thể tưởng được là kiến vương cho Đông Phương Ngữ Hinh tên, cho dù là đã không đem nàng làm người ngoài, tối thiểu, cũng không xem như địch nhân rồi, tự nhiên cũng sẽ không tận lực làm thương tổn nàng. Thấy Mẫn Du Nhiên không đi, con kiến đối với Đông Phương Ngữ Hinh cười. Tiểu Bạch đại vương còn chờ ngươi đấy. Đi thôi, Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, con kiến đại ca này, cũng là thật là thế nhưng cũng sẽ đùa. Mà Mẫn Du Nhiên, cái này gọi là cái gì? Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng a, con kiến đem nàng đánh đến sợ rồi. Thực ra kiến vương cũng là một con kiến hiền lành, lúc Đông Phương Ngữ Hinh đi qua thậm chí nó còn để cho Đông Phương Ngữ Hinh ngồi xuống. Tiểu Bạch a, các ngươi làm sao có thể đi đến chúng ta bên này vậy? Bọn họ bên này, đã hồi lâu không có người tới. Hắn rất hiếu kỳ, cảm giác Đông Phương Ngữ Hinh người này có chút thành thật cho nên hỏi nàng. Đông Phương Ngữ Hinh đem sự tình đại khái nói một lần, đương nhiên, cũng không có cố ý đi nói xấu Mẫn Du Nhiên, nàng có thói quen thực tế ác ý làm thấp đi người khác, nàng lại làm không được. Là thời không chi thạch a. Kiến vương tựa hồ nghe nói qua tên này, nhìn hắn cũng không có giật mình, Đông Phương Ngữ Hinh vội hỏi. Đại vương đã từng nghe qua cái này hay sao? Kiến vương gật gật đầu thở dài. Kỳ thật vương quốc kiến chúng ta cũng không phải sống ở đây, sau này quốc thổ chúng ta phiêu dật mới đến này. Những vùng xung quanh này chúng ta đi ra ngoài xem qua, một mảnh tử vong, chúng ta này, cũng theo chúng ta bộ tộc sinh hoạt xuống dưới. Những thứ này, Đông Phương Ngữ Hinh có đoán đến, đã biết đến rồi. Vậy đại vương cũng biết biện pháp rời đi, tuy rằng các ngươi này cũng thật không sai, ta thật thích cùng đại vương làm bằng hữu, nhưng... Tướng công của ta, nữ nhi đều ở phía trên chờ ta rất nhớ bọn họ. Đông Phương Ngữ Hinh nói khẩn thiết, vừa nghe chính là chân tình thực lòng, kiến vương nghe xong có chút cảm động. Ta thật cảm động ngươi cùng tướng công của ngươi, tình cảm với nữ nhi, nhưng đi ra ngoài như thế nào ta cũng không biết, nơi này, ta chưa bao giờ đi ra ngoài. Nhưng mà ta nhớ được đời trước của ta trước khi chết có nói qua, nếu như có người bên ngoài loạn tiến vào tỷ thí, chỉ cần giết chết người kia, người còn lại cuối cùng tự nhiên có thể đi ra ngoài. Người cuối cùng mới có khả năng đi ra ngoài. Đông Phương Ngữ Hinh có chút giật mình, quy tắc này, nàng không quá tin tưởng, nhưng nếu là thật sự, nàng chỉ biết Mẫn Du Nhiên vì sao không nói cho nàng biện pháp đi. Góc truyện audio.com, ra ngoài, chẳng qua, vài thập niên trước từng có hai người xâm nhập vào chỗ chúng ta, Tiểu Bạch ngươi muốn gặp bọn họ sao? Kiến vương đột nhiên hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, hai người kia chẳng lẽ luôn luôn đều ở đây sao? Sao nàng chưa từng gặp qua bọn họ à? Cách chương.